Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Vây Giết, chương 98, Vây Giết. Sở Hành Vân thân hình như gió, như một đạo u linh vậy, ở trọng trọng rừng rậm nội đi xuyên. Hắn lúc này, đã đi tới mê vụ xâm lâm ở chỗ sâu trong. Ở đây, vũ khí nồng hậu, địa hình phức tạp, hầu như tìm không được tân tấn đệ tử hình bóng. Toàn bộ không gian đều lộ ra một yên tĩnh khí tức. Ở Sở Hành Vân hậu phương cách đó không xa, có nhóm thân ảnh theo sát. Người cầm đầu tự nhiên là Lý Trần. Mấy người khác cũng đều là đến từ cái khác vũ phủ tân tấn đệ tử. Ở đây như vậy bí mật, là động thủ thời cơ tốt. Đuổi theo, Lý Trần cười lạnh một tiếng. Đoàn người đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, cấp tốc ghé qua mà qua. Thời gian lặng yên vừa qua, bất chi bất giác, sắc trời đã ánh sáng lất phất, nhưng mê vụ xâm lâm tầm nhìn như trước thấp, phảng phất các nơi đều tồn tại không biết tên nguy hiểm. Sở Hành Vân liếc mắt phía sau, bên trong tròng mắt tinh mang lóe ra, thấp giọng dù gì nói, cùng sở hữu bốn, một người tụ linh ngũ trọng thiên, một người tụ linh tam trọng thiên, còn lại hai người đều là tụ linh nhị trọng thiên. Dứt lời, Sở Hành Vân nhìn một chút chu vi, ở đây vũ khí nồng hậu, đã hoàn toàn nhìn không thấy bóng người, ngay cả linh thú cũng khó mà tìm, là tuyệt đối chỗ ẩn núp, thì nơi này đi. Sở Hành Vân ổn định cước bộ, xoay người, chậm đợi người phía sau theo kịp. Lý Trần bốn thấy Sở Hành Vân dừng bước lại, cũng từ từ chậm lại tốc độ, đứng ở cách đó không xa, ánh mắt như âm hiểm độc xà. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, dĩ nhiên không còn che giấu trên người sát ý. Các ngươi tốn hao nhiều như vậy tâm tư, chỉ có bốn tới giết ta, vị miễn có chút đùa giỡn đi. Sở Hành Vân nhìn về phía trước bốn, khóe miệng mang theo nhàn nhạt tiếu ý. Đối phó ngươi phế vật như vậy, căn bản không cần tốn nhiều sức, ta mới không có thời gian dỗi chờ Thủy Thiên Nguyệt đám người kia lại đây. Huống chi, con người của ta tương đối ích kỷ, không thích cùng quá nhiều người chia sẻ chiến lợi phẩm. Lý Trần dừng ở Sở Hành Vân nhẫn chữ vật, mang theo một tia tham lam ý, chợt cánh tay huy động, nhất thời tả hữu hai người đồng thời hướng Sở Hành Vân phóng đi. Về phần bên thứ ba, còn lại là chạy lên cây làm, cầm trong tay trường cung võ linh, thật nhanh bắn ra mấy mũi tên, đâm thẳng Sở Hành Vân quanh thân chỗ hiểm. Nhanh như thiểm điện, hiu hiu hiu, tên không ngừng xé rách không khí, phát sinh chói tai chi âm, đồng thời cũng là phong tỏa Sở Hành Vân tất cả phương vị, nhường hắn căn bản không có biện pháp làm ra né tránh. Phá, Lý Trần cũng xuất thủ, hắn võ linh là một thanh trường thương màu bạc, đầu thương thượng lượn lờ vù vù cuồng phong, hướng phía trước đâm tới, trực tiếp nhắm ngay Sở Hành Vân tâm tạng. Nhóm bốn, mới ra tay, thì không giữ lại chút nào, muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết Sở Hành Vân. Nhưng mà, coi như Lý Trần cho rằng Sở Hành Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ là lúc. Ở trước mặt hắn, một đạo sắc bén phong nhận tuyệt trần mà đến, đem hết thảy linh lực tên chặt đứt sau đó. Phong lôi cuồn cuộn, lao thẳng tới mi tâm của hắn. Chuyện gì xảy ra? Lý Trần sắc mặt đại biến. Hắn từ nơi này đạo phong nhận trên, lại cảm giác được một khí tức tử vong. Dưới khiếp sợ, Lý Trần trong tay ngân thương hóa thành một đạo ngân sắc cuồng phong. Đưa hắn cả người đều bọc lại, mạnh mẽ hướng bên cạnh lướt ngang mấy thước. Hiểm chi lại hiểm tránh được phong nhận tập kích. Nhưng tức đã là như thế, cánh tay hắn vẫn là bị cắt, vết thương cao to, chảy ra nóng hổi tiên huyết. Pháp khí. Ngươi lại còn có pháp khí. Ngoặc kép, Lý Trần khuôn mặt co quắp hạ. Hắn không nghĩ ra được. Sở Hành Vân phải có một kiện pháp khí cấp bậc trường kiếm. Hơn nữa, còn có thể thả ra phong nhận. Lăng không đả thương người. Ở bốn chấn động là lúc. Sở Hành Vân thân hình không ngừng. Đánh về phía bên phải gầy vị thành niên. Trảm không kiếm đâm ra trong nháy mắt. Như gió lôi hét giận dữ. Mau không cách nào thấy rõ kiếm ảnh, gầy vị thành niên thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, Phốc suy, chảm không kiếm dễ dàng chặt đứt gầy vị thành niên yết hầu. Tiên huyết phun trào, ngay lập tức biến thành một lạnh giá thi thể. Chết, đã chết, thấy trước mắt một màn. Lý Trần ba người có chút khó có thể hoàn hồn. Trước nhất khắc, bốn người bọn họ toàn lực xuất thủ. Không khỏi là nghĩ có thể đem Sở Hành Vân dễ dàng giết chết. Nhưng này một cái chớp mắt, người chết cũng không phải Sở Hành Vân, mà là đồng bạn của bọn họ, bị Sở Hành Vân một kiếm giết chết. Trước khi chết, riêng Võ Linh cũng không có thể thả ra ngoài. Yên tâm, rất nhanh thì phải đến phiên ba người các ngươi. Sở Hành Vân ngón tay khẽ búng, đem chảm không kiếm phía trên tiên huyết đánh sơ xác, cước bộ biến mất, lại một lần nữa phá không tuôn ra. Đồng loạt ra tay, Lý Trần thu hồi lòng khinh thị, bên cạnh hắn thanh niên rút ra trường đao. Hai người dậm mặt đất, đem linh lực ngưng tụ chung một chỗ, hướng Sở Hành Vân đánh giết vừa qua. Thình thịch, song phương đụng vào nhau, hồn hậu linh lực đáp xuống trên người của Sở Hành Vân, nhường thân thể hắn run rẩy kịch liệt hạ. Trái lại Lý Trần hai người, còn lại là bị chấn động cánh tay chua xót tê dại. Tựa hồ có vô số kiếm khí xuyên thấu đến trong thân thể, muốn xé rách bọn họ kinh mạch. Sở Hành Vân, lấy một địch hai, cuối cùng chút nào không rơi xuống hạ phong. Ừ, trong lúc bất chợt, Sở Hành Vân nhướng mày, cảm giác có một cổ cuồng bạo khí tức hướng bên này nhào tới. Đồng thời còn kèm theo cực kỳ tạp nhạp chúng tên chi âm. Tựa hồ là bầy thú. Sở Hành Vân tâm tư trăm vòng, trong cơ thể linh hải điên cuồng xoay tròn, linh lực nở rộ giữa. Trong tay chảm không kiếm ví như dung nhập phong lôi chung. Kiếm quang lóe ra, đem Lý Trần hai người dung ra. http://net chống đỡ, Tô Trường Dương sắp tới. Lý Trần ổn định thân hình, quay còn lại hai người quát. Bất quá, nhắc nhở của hắn, tựa hồ quá chậm điểm. Tại đây một cái chớp mắt, Sở Hành Vân đã đi tới một gã khác thanh niên trước mặt. Kiếm phong như tắm, đem xương mù dày đặc xé rách đồng thời, cũng đâm xuyên qua người kia mi tâm. Lý Trần con người một chút mở rộng, trơ mắt nhìn người nọ bị Sở Hành Vân giết chết. Phún ra ngoài tiên huyết, nhiễm ở mặt của hắn bàng thượng, khiến cho trái tim của hắn bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Thật là khủng khiếp, trước đó, hắn chưa từng có xem qua bén nhọn như vậy kiếm, cơ hồ là để sát nhân mà tồn tại. Còn lại hai cái, Sở Hành Vân lộ ra lau một cái tiếu ý, ánh mắt như kiếm, đau đớn Lý Trần hai thân thể của con người. Lúc này, chúng tên thanh càng ngày càng gần, Sở Hành Vân hướng thanh nguồn gốc nhìn lại, đã thấy một đám màu đen lang thú đập vào mặt, tràn đầy yêu dã khí. Sở Hành Vân lập tức làm ra phản ứng, cước bộ lóe ra, thối lui đến 10 thước ở ngoài. Kỳ quái là, này hắc lang cũng không có công kích Lý Trần bọn họ, ngược lại là tăng lên tốc độ, uyển như quỷ mị huyễn ảnh, ở Sở Hành Vân thân xẹt qua, tối hậu đưa hắn trọng trọng bao vây lại. Những thứ này hắc lang, tất cả đều quay Sở Hành Vân lộ ra dữ tợn răng nanh. Hung lệ lang mâu tràn đầy sát ý. Ngao ô, một đạo cao vút sói chu thanh vang lên. Chỉ thấy ở rừng rậm ở chỗ sâu trong, đột nhiên chạy ra một gã vóc người khôi ngô thanh niên áo đen. Mà ở thanh niên này dưới chân của, cũng một đầu khổng lồ như châu độc hắc lang. Tô Trường Dương, người cuối cùng là tới. Thấy người tới, Lý Trần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của hắn rời qua, lần thứ hai nhìn về phía Sở Hành Vân. Ánh mắt lạnh như băng, phảng phất đối đãi người chết vậy. Hết chương.